Xiên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 130, Lạc thủy chi tân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn đưa linh cữu 6 người về Bắc Xuyên. Tần gia cả tộc mặc niệm, bởi vì chiến sự căng thẳng, toàn tộc chỉ có thể để tang 7 ngày. Sau đó vẫn như cũ khua chiêng gõ trống an bài kế sách đánh lui đại quân ma tộc. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng bố trí nhiều nhóm đệ tử đi khắp nơi tra xét phong ấn Kỳ Sơn. Nhưng trước sau vẫn không một dấu vết. Từ khi ma tộc chính thức xâm lấn tu chân giới, các thế lực lớn đứng giữa vốn còn đang do dự. Lần này đã không thể đứng ngoài. Một tia hy vọng còn sót lại cũng đã bị dập tắt. Phục ma chuông gõ vang lần nữa làm thức tỉnh ngủ say vạn năm chiến ý cùng đoàn kết. Dù cho chiến sự tại Lạc Thủy Chi Tân hết sức khổ cực, nhưng cuối cùng đã cản được ma tộc bước qua tầng kia kết giới. Ma tộc cường công gần 2 tháng, khí thế hung hãn, mặc dù tu chân giới kiên cường chống đỡ, nhưng thương vong ngày càng nặng nề. Tu sĩ tử trận đến nay đã hơn 3.000 người, trong đó không ít cao thủ Nguyên Anh cùng phân thần. Phần lớn tu chân giả cả đời đều dừng ở trúc cơ. Người đến được kim đan kỳ đều là thiên phú nổi bật. Càng đừng nhắc đến Nguyên Anh hay phân thần, kia chính là mấy trăm năm mới nuôi dưỡng được một vị. Không những là dòng chính huyết mạch kinh tài tuyệt diễm, bọn họ còn là anh tài được cả tộc kỳ vọng. Tổn thất một cái ai cũng không chịu nổi. Trong 63 người ngã xuống kia, có không ít người đã đến cảnh giới Nguyên Anh cùng phân thần. Duy nhất để bọn hắn an ủi chính là 63 người cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị. Liều chết một trận cũng khiến ma tộc trả giá nặng nề. Thêm nữa được Tần Mặc Hàm cùng Côn nhúng tay, giết đi phân thần ma lang, phế bỏ một ma sứ phân thần đỉnh phong, khiến cho ma tộc tổn thất không nhỏ. Cục diện hai bên cũng đã ngang bằng. Tần Bách Xuyên lo lắng Tần Mặc Hàm thụ thương, không chịu nhả ra để nàng tham chiến. Tần Mặc Hàm tại Bắc Xuyên, mỗi lần nhìn thấy phía chân trời một đoàn linh quang quay trở về Lạc Sinh Trì, trong lòng liền khó chịu lợi hại. Tần gia đệ tử lúc sinh ra đều được làm lễ tại Lạc Sinh Trì. Linh hồn cùng ao có mối liên hệ chặt chẽ. Vô luận bao xa, người Tần gia ở bên ngoài thân tử đạo tiêu, nhưng hồn phách không tán, đều sẽ quay trở lại Lạc Sinh Trì. Ở nơi đó ngủ yên lại vào luân hồi. Mỗi lần ánh tinh quang lóe sáng ngang trời, rơi xuống Lạc Sinh Trì, chính là thêm một đệ tử Tần gia tuẫn đạo. Cảnh tượng thoạt nhìn mỹ lệ, nhưng lại là dấu ấn đau đớn trong lòng mỗi người Tần gia. Phàm là nhìn thấy hồn phách trở về, mọi người lập tức tập trung trước Lạc Sinh Trì, nhìn những vị anh hùng kia lần nữa trở lại nơi bọn hắn chào đời. Một ngày này Tô Tử Ngưng từ trong minh tưởng tỉnh lại. Nàng hấp thu một đêm sao trời chi lực, tinh thần vô cùng tốt. Nàng ngồi xếp bằng nhìn sang giường đá. Tần Mặc Hàm đã không thấy bóng dáng. Vì trợ giúp Tô Tử Ngưng hấp thu sao trời chi lực, Tần Mặc Hàm liền dẫn nàng đến đỉnh núi tuyết ở Hậu Sơn Bắc Xuyên, để Tô Tử Ngưng tu hành trong động phủ năm xưa nàng từng bế quan. Nội thất không ai, Tô Tử Ngưng đứng dậy sửa lại y sam, đi ra phía gian ngoài động băng. Liền nhìn thấy một thân đơn bạc nữ tử áo trắng yên tĩnh đứng tại cửa động. Trên đỉnh núi tuyết cao hơn trăm trượng này, hàn phong quét đến càng thêm mãnh liệt, thổi đến mái tóc cùng y sam của nàng có chút lộn xộn. Nhìn nàng tâm sự rất nặng nề, Tô Tử Ngưng trong lòng co chặt, chậm rãi đi qua, từ sau lưng vòng lấy eo Tần Mặc Hàm, thuận thế đem bàn tay lạnh buốt của nàng ấp vào trong tay mình. Đem thân thể phong phanh của nàng ôm vào trong ngực, ánh mắt nhìn về phía xa, liên tiếp năm đạo ánh sáng rơi xuống Lạc Sinh Trì, để Tô Tử Ngưng lông mày nhíu lại. Bên kia tình huống không tốt, Tần Mặc Hàm trầm thấp thở dài, từ rạng sáng bắt đầu thương vong liền rất lớn, đây đã là cái thứ 16. Tô Tử Ngưng mím mím môi, khó trách Tần Mặc Hàm thần sắc phiền muộn như vậy, chúng ta đến đó đi. Tần Mặc Hàm thoáng giật mình, quay đầu nhìn nàng, Tô Tử Ngưng hôn một chút gương mặt lạnh như băng của nàng. Thấp giọng nói, ta biết nàng một mực không an tâm, ra ra không cho nàng đi bởi vì sợ nàng bị tổn thương. nhưng mấy ngày này nàng luôn tâm tư nặng trĩu. Ta cũng không vui, ta cũng biết, nàng ngoan ngoãn nghe lời chính là vì chiếu cố ta. Nhưng ta không muốn như vậy. Nếu nàng muốn đi ta liền bồi tiếp nàng. Vô luận gặp phải cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt liền tốt. Được không? Tần Mặc Hàm mi tâm khép lại. Trong mắt cảm xúc hết sức phức tạp. Áy náy lại cảm động. Nàng khẽ rút tay khỏi lòng bàn tay ấm áp kia. Xoay người nhìn Tô Tử Ngưng. Bởi vì Tần gia thương vong không ngừng. Toàn tộc đề tang. Tô Tử Ngưng cũng thay đổi hồng y nàng yêu thích. Giờ khắc này chỉ mặc một kiện y sam màu trắng. Nàng hiếm khi mặc bạch y. Nhưng như vậy mặc vào lại khiến người ta không rời mắt nổi. Bạch y thanh lãnh nhã trí. Mặc trên người nàng thoáng che đi mấy phần trương dương cùng mị hoặc. Lại không phải đạm nhiên lạnh lùng như Tần Mặc Hàm. Đại khái chính là dung hợp giữa phong tình cùng quyến rũ. Rất khác biệt nhưng lại phá lệ hài hòa. Tô Tử Ngưng thấy Tần Mặc Hàm yên tĩnh nhìn mình. Ánh mắt vô cùng chuyên chú. Nhịn không được trêu đùa. Nàng làm gì nhìn ta như vậy? Bị ta mê hoặc? Tần Mặc Hàm khẽ gật đầu. Trong mắt ôn nhu triền miên tràn đầy. Ừ, bởi vì nàng quá xinh đẹp. Tô Tử Ngưng mặt hơi đỏ lên. Các nàng cùng một chỗ không ngán. Có thể làm đều làm. Thế nhưng lại bởi vì đối phương nói ra tình thoại mà đỏ mặt. Nàng cúi đầu. Trong mắt ý cười thiển thiển. Lại ngẩng đầu nghiêm túc nói. Nàng nói ta xinh đẹp. Nhưng trước đó nàng vẫn luôn cau mày. Rõ ràng là ý bảo ta không dễ nhìn. Tần Mặc Hàm ôm nàng vào lòng. Nhẹ xoa sau gáy của nàng. Sao có thể, ta lần đầu gặp nàng. Nàng còn chưa nảy nở đâu. Nhưng khi đó ta liền cảm thấy nàng đẹp mắt. Hiện tại nàng đã trưởng thành. Càng ngày càng ưu tú. Dĩ nhiên lúc nào cũng xinh đẹp. Dứt lời, nàng dừng một chút. Nói thật nhỏ, là ta không tốt. Trong khoảng thời gian này để nàng theo ta mặt ủ mày trao. Có nàng bên cạnh ta nên thật hài lòng. Vậy mà chỉ toàn trưng ra vẻ mặt khổ qua. Tô Tử Ngưng lắc đầu. Ngốc quá, ta còn không hiểu rõ nàng sao. Nàng nếu che giấu ta, một mình đè ép khổ sở, ta mới càng không vui. Có điều, khổ qua là gì? Mặt của nó sẽ giống như nàng vừa rồi sao? Hử, Tần Mặc Hàm bị nàng câu này trêu đến. Trầm thấp bật cười, khổ qua là một loại rau quả ở thế giới kia của ta. Bởi vì vị quá đắng, vào miệng đắng đến nhíu mày, cho nên rất nhiều người không thích. Nói vẻ mặt khổ qua là cách ví von chỉ mặt mày khó coi đấy. Về phần mặt của nó, trời sinh không mượt mà lắm, sợ là không thể dùng từ đẹp mắt để hình dung. Tô Tử Ngưng nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Loại này vừa xấu lại khó ăn, vì sao muốn làm thức ăn? Khổ qua vị đắng nhưng tính lạnh, là thức ăn giải nóng thanh hỏa. Hơn nữa dù đắng thật nhưng lại có một phen tư vị. Khổ tận cam lai. Mặc dù vẻ ngoài không dễ nhìn. Vỏ gồ ghề xanh biếc. Nhưng ta lại rất thích ăn. Bất quá nơi này không có. Không phải vậy ta sẽ để nàng nếm thử. Tần Mặc Hàm chậm rãi nói. Mắt vẫn nhìn về phía chân trời. Tô Tử Ngưng lắc đầu. Ta cũng không ăn được đắng. Dứt lời. Kéo tay Tần Mặc Hàm. Chúng ta đi Lạc Thủy Chi Tân nhìn xem. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Mặc Hàm nhìn bóng lưng của nàng. Trong mắt vừa áy náy vừa cảm động. Bây giờ Tần Mặc Hàm tu vi đi vào Nguyên Anh. Hư không đạp gió không đáng kể. Trước giờ nàng vẫn quen ngự kiếm. Lúc này khẩn cấp liền trực tiếp ôm Tô Tử Ngưng ngự phong. Bất quá thời gian nửa chén trà nhỏ. Hai nàng liền xuất hiện tại Lạc Thủy kết giới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức hít vào một hơi. Đầy trời một mảnh đen kịt đều là chim ưng. Bọn chúng sải cánh dài hơn một trượng. Trên lưng đều ngồi một tên ma tu. Chim ưng mỏ sắc bén tùy tiện mổ xuống. Liền có thể xé ra một mảnh máu thịt. Kia hằng hà sa số chim ưng quanh quẩn trên không trung bay múa. Chúng đột ngột lao xuống mặt đất. Ma khí nồng đậm che lấy móng vuốt sắc nhọn. Tàn nhẫn mà cắm sâu vào thân thể tu sĩ. Nó quắp lấy người lượn vòng đưa vào không trung. Lại bất thình lình nện xuống. Vì vậy liên tiếp đệ tử các nhà bị quẳng đến thịt nát xương tan. Tu chân giả ngự kiếm mà lên lại không linh hoạt bằng chim ưng. Hơn nữa trên bầu trời ma tu lượn vòng bốn phía. Sương đen dày đặc, căn bản không nhìn thấy đường nên lập tức bị đánh ngã xuống. Ngoại trừ tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh có thể lăng không bay lên. Tu chân giới cơ hồ đã đánh mất quyền chủ động trên không trung. Ma tu dưới mặt đất bày trận pháp vô cùng chặt chẽ. Phối hợp thập phần ăn ý với chim ưng bên trên. Một khi có tu sĩ bị chim ưng chảo tới khiến cho hoảng loạn. Lập tức ma tu mai phục phía sau sẽ tranh thủ vây quét. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy hơi. Tần Mặc Hàm đã thấy hàng loạt tu sĩ bị mài sống mà chết. Tần Mặc Hàm ánh mắt cấp tốc đảo qua. Phía đông chém giết kịch liệt nhất chính Tần gia chiến tuyến. Tần Phóng đã đi vào Nguyên Anh. Hắn cùng Tần Viễn giờ khắc này lưng tựa lưng. Bị ba đầu chim ưng giáp công. Mà tên ma sứ nhỏ con trước đây bị Tần Mặc Hàm phế đi cánh tay. Lúc này đang đứng trên một đầu chim ưng. Cùng Tần Chính Tiêu đánh cho thiên hôn địa ám. Thời gian trôi qua hơn mấy tháng. Cánh tay hắn đã phục hồi như cũ. Dưới mặt đất đội ngũ bị chim ưng quấy phá đều rối loạn. Ma khí quanh quẩn khắp nơi. Đệ tử Tần gia cùng ma tu trực tiếp hỗn chiến. Tiếng chim kêu bén nhọn cùng tiếng chém giết chấn thiên. Toàn bộ tràng diện vô cùng hỗn loạn. Bốn phía đánh nhau chết sống. Đầy trời máu tươi xen lẫn lông chim ưng màu đen ào ào rơi xuống. Dưới mặt đất không biết là thi thể tu chân giả hay ma tu chồng chất lên nhau. Nơi đó gần như đã biến thành địa ngục. Lại là một cái xoay quanh lao xuống. Ma tu trên lưng chim dương kích đâm thủng bụng một tu sĩ trẻ tuổi. Chim ưng theo đó liền cắm vào xương bả vai người kia. Mang người nọ tới giữa không trung. Đầy trời huyết khí kích thích đến những con chim khác. Chúng lập tức bu lại muốn đem người kia xé tan xác. Đột nhiên giữa trời một đạo ánh sáng bạc như thiểm điện đánh tới. Trực tiếp xuyên qua tròng mắt màu nâu chim ưng. Kéo theo mấy cái đầu chim xung quanh. Bọn chúng ngay cả tiếng kêu đều không kịp phát ra. Thẳng rơi xuống đất. Tần Mặc Hàm lăng không lui lại. Trong nháy mắt xuất hiện bên gã ma tu. Tinh lạc trong tay như nước chảy mây trôi xẹt qua. Chỉ thấy hào quang kim sắc lóe lên. Gã ma tu còn đang thất kinh lập tức đoạn cổ mà chết. Một giọt máu tươi cũng chưa thấy rơi xuống. Tần Mặc Hàm đem mũi kiếm gảy nhẹ. Đẩy ra móng vuốt đang cắm vào xương vai người kia. Đỡ lấy thân thể hắn còn đang đau nhức đến bất tỉnh. Cấp tốc đút cho hắn hai viên đan dược. Tần Lăng như từ cõi chết trở về. Nhìn thấy tiểu chủ tử nhà mình. Há miệng một câu cũng nói không nên lời. Vành mắt đỏ bừng run rẩy. Tần Mặc Hàm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chịu khổ. Sau đó lập tức đưa hắn về phía sau an toàn. Mà một bên khác, Tô Tử Ngưng liên tục vung lên càn khôn phiến. Trực tiếp chém bay một mảnh chim ưng. Càn khôn phiến lượn vòng mang theo gió táp. Cắt đứt cánh một loạt chim ưng xung quanh. Bọn chúng thê lương giống lên. Hoảng loạn xoay tròn giữa không trung. Cuối cùng loạng choạng rơi rụng xuống. Tóe lên đầy trời bụi đất. Tần Mặc Hàm nhìn dưới mặt đất nhuộm đỏ máu người Tần ra. Trong tay tinh lạc run nhẹ. Sau đó nghiêm giọng nói. Tất cả đệ tử Tần gia. Nghe ta mệnh lệnh. Lùi lại 10 dặm. Giữa một mảnh chém giết điên cuồng. Thanh âm lạnh lùng trầm ổn của nàng rất có lực xuyên thấu. Mang theo quả quyết để người Tần gia đều tin phục. Bất quá ba hơi thở. Toàn bộ đệ tử Tần gia cấp tốc lui về hậu phương tụ họp. Hai bên đang hỗn chiến kịch liệt. Đột nhiên một bên lui lại. Để ở giữa nhất thời xuất hiện một khoảng trống. Rất nhanh, tại khoảng trống đó hiện ra một thân ảnh sừng sững khổng lồ. Che khuất cả bầu trời rộng lớn. Khiến cho mọi người thấy một lần đều khắc sâu. Côn Bằng xuất trận, dù cho đã thấy một lần. Tiên ma hai phái vẫn một lần nữa cùng nhau sửng sốt. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng đứng bên cạnh Côn. Các nàng chỉ có thể đứng tới cằm của nó. Thật là bực này quái vật khổng lồ lại vô cùng ngoan ngoãn dựa vào các nàng. Để dưới đáy tất cả mọi người đều ngừng thở. Thẳng đến Côn cúi thấp đầu để cho hai người bay lên lưng nó. Há miệng huýt dài. Bọn hắn mới lấy lại tinh thần. Sau một khắc đôi vây cá hóa thành hai cánh dài rộng. Như lốc xoáy bay lên. Côn thân hình to lớn lượn vòng với tốc độ khó mà tin nổi. ma khí mấy dặm xung quanh đều bị quấy đến lăn lộn gào thét, hóa thành một trận cuồng phong, như một đầu cự long cuốn sạch ma tu bên dưới. Đám chim ưng cùng ma tu vô pháp chạy trốn, toàn bộ bị cuốn vào lốc xoáy. Như bẻ cành khô trong phạm vi 10 dặm tất cả vật sống đều bị cuốn lấy. Cuồng phong xoay quanh phía đông kết giới lạc thủy, rất nhanh đã đánh tan đi một mảnh ma khí dày đặc, khiến cho tất cả mọi người như rơi vào mộng. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cuộc hỗn chiến này dễ dàng như vậy bị côn làm cho tan rã. Mấy trăm chim ưng kia bị côn làm cho sợ vỡ mật. Vô luận là tu ma hay tu tiên, từ sâu trong huyết mạch linh thú đều tránh không khỏi sợ hãi. Nhất là đẳng cấp chênh lệch tới mức này. Lúc một đám người đều kinh hoàng đứng tại chỗ, Tần Chính Tiêu đột nhiên hét lớn. Giết chim ưng, không chừa một con. Kia gã ma sứ trực tiếp phá vỡ hư không muốn chạy trốn, liền bị Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng ngăn lại. Côn dù lợi hại nhưng hóa thành côn bằng tiêu hao rất lớn. Hơn nữa sự xuất hiện của nó quá mức chói mắt, chỉ có thể dùng đánh bất ngờ. Nếu như tiếp tục hỗn chiến, bực này thân hình khổng lồ rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Cho nên Tần Mặc Hàm lập tức để nó về nghỉ ngơi. Đây là phân tranh giữa ma tộc cùng nhân tộc. Muốn côn hỗ trợ đã là bất đắc dĩ. Nàng không thể lấy an nguy của nó để cầu được bản thân an bình. Như vậy còn lại, liền dựa vào chính nàng mở ra một con đường máu. Trong tay tinh lạc chấn động mà ra, Tần Mặc Hàm mũi chân điểm nhẹ, mở ra một trận pháp vòng tròn như ẩn như hiện. Nàng chân trái bước ra, trong tay tinh lạc đâm thẳng vào tâm lưới. Một mảnh ánh sáng kim sắc trong nháy mắt lan tỏa như làn sóng. Thẳng đến khi chạm được chân tên ma sư kia, đem hai người bao phủ ở bên trong. Tô Tử Ngưng bị ngăn cách bên ngoài, lập tức có chút hoảng. Tần Mặc Hàm quay đầu nhìn nàng. Đừng lo lắng, đêm qua ta vừa đốn ngộ một cái pháp tắc, sợ làm bị thương nàng. Bắt hắn luyện tập một phen. Tô Tử Ngưng kinh ngạc, mà tên ma sứ âm trầm nhỏ con kia cũng trợn to mắt. Pháp tắc, cách chương.